Cùng múa với sói, quyển 1 chương 4, cơ hội xoay người. Gocchuyenaudio.com. Chủ tử, Đông Ly quốc trước mắt có 30 vạn bộ binh, 10 và kỵ binh, chiến lực tuy so với lúc trước mạnh hơn nhiều, nhưng kỵ binh Hoa quốc gấp mấy lần kỵ binh của ta, bộ binh thì càng không cần phải nói rồi, bộ binh đối kỵ binh, vậy cũng chỉ có toi mạng, thuộc hạ đề nghị, hẳn là gia tăng huấn luyện. Kỵ binh, Lạc Nguyệt Hiên, địa phương Đông Ly Thuần và nhóm phụ tá Thảo. Luận chính sự, phòng nghị sự rộng rãi, không có bài trí dư thừa, hai bên trên mặt tường treo từng dãy vũ khí, chính giữa mặt tường treo địa đồ khổng lồ, dưới bản đồ có ghế bành gỗ, đệm lên da hổ dày, Đông Ly Thuần tóc bó mũ vàng, đai ngọc quấn eo ngồi ở bên trên, trong tay hắn cầm nắp sứ, liên tục khuấy động ly trà bưng trong tay, phía sau hắn Sở Liên Nhi đứng thẳng, trong tay nàng bưng ấm trà, tất cung tất kính đứng hầu tại sau lưng Đông Ly Thuần. Nàng không biết mình vì sao hoàn toàn không nhớ chút nào chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ biết là nàng đã ngất đi một hồi, ngã xuống đất. Mất đi chi giác, tỉnh lại thì, đã phát hiện mình nằm ở trên giường, lúc này. Nàng mới phát hiện mình rõ ràng đã tiến vào Lạc Nguyệt Hiên. Nàng đã từng hỏi qua Đông Ly Thuần, nàng không phải bị bệnh gì, sao có thể vô duyên vô cớ té xỉu. Đông Ly Thuần trả lời, không có bệnh, chỉ là huyết khí, không đủ mà thôi, ăn bữa tối là được. Mà làm cho Sở Liên Nhi kỳ quái, nàng rõ ràng cùng hắn dùng bữa chung, ăn xong bữa tối, hắn lại giữ nàng ở lại Lạc Nguyệt Hiên. Ở đây thủ vệ so với sân khác xâm nghiêm nhiều hơn, chắc là bố cục quan trọng trong phủ hoàng tử, vì sao Đông Ly Thuần đem nàng an bài trong này, nhưng lý do của hắn, Lạc Nguyệt Hiên bất luận người không liên quan nào cũng không được tiến vào, bất quá ta rốt cuộc cần một nha đầu hầu hạ, ngươi liền ở lại hầu hạ ta đi. Cứ như vậy, Sở Liên Nhi rất quang vinh tiến vào chiếm giữ Lạc Nguyệt Hiên, chỗ hạ nhân trong phủ hoàng tử xem là cấm địa, trở thành nha đầu duy nhất của Đông Ly Thuần tại Lạc Nguyệt Hiên. Nha hoàn thân cận, dù bọn họ đang thương lượng quốc gia đại sự bí mật quân sự thì cũng không cần lảng tránh. Sở Liên Nhi nghĩ thầm, Đông Ly Thuần để cho nàng nghe được lời bọn họ thảo luận trong hội nghị quân sự, đem nàng liệt vào tâm phúc sao? Dưới tay Đông Ly Thuần ngồi mấy tên nam tử, lời mới vừa nói đúng là Tống Hưu, hắn là thống lĩnh thị vệ trong phủ Đông Ly Thuần và tham tướng 5.000 kinh sư thần cơ doanh, quan ở tam phẩm, viên mãnh tướng. Liễu Nhất Thanh ngồi ở bên kia thì phản bác, huấn luyện kỵ binh, nói ngược lại đơn giản, ta hỏi ngươi, chiến mã từ đâu mà đến Đông Ly Quốc, ta không tự ý nuôi chiến mã, toàn bộ nhờ từ Hoa Quốc và Tát Ta nhập khẩu mà đến. Nhưng trước mắt Hoa Quốc lòng lang dạ thú, Tát Ta vừa quấy nhiễu cứ điểm phương Bắc mấy bận, hơn nữa Đông Ly quốc ta mấy năm chiến sự liên tục, trong ngoài đều khốn đốn, quốc khố hư không. Tống tham tướng, không nói ngân lượng mua ngựa, chỉ nói chiến mã này, người ta sẽ cho ngươi sao? Liễu Nhất Thanh là kỵ binh dũng, mãnh kỵ trưởng vạn doanh trại dưới trướng Đông Ly Thuần, quan bái chính tam phẩm. Quan chức so với Tống Hưu cao nửa cấp, hắn từ 15 tuổi vẫn đi theo Đông Ly Thuần, từ một người không có phẩm cấp lên tới kỵ trưởng thống lĩnh vạn binh như hôm nay, thủ hạ của hắn mỗi người dũng mãnh thiện chiến, bản thân của hắn võ nghệ cũng rất cao cường, tại tiêu diệt dư nghiệt phản loạn trong nước thì lập chiến công, rất được Đông Ly Thuần trọng dụng. Gocchuyenaudio.com. Cái này so Tống Hưu với vừa đầu nhập dưới trướng Đông Ly Thuần không đến vài năm nhiều hơn phần quyền lên tiếng. Tống Hưu bị chắn nửa ngày không ra, ngồi ở chỗ kia buồn buồn hớp miếng trà, sau đó đem ly trà nặng nề đặt trên bàn trà gỗ lê, bác nói dựa vào ý kiến Liễu tướng quân, làm như thế nào? Liễu Nhất Thanh suy nghĩ một lát, nói. Đông Ly quốc cũng không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, dụng binh với Hoa quốc bộ binh không có bao nhiều công dụng, theo ý ta, còn phải dựa vào Tống tướng quân thần cơ doanh phát huy tác dụng, thần cơ doanh, dùng vũ khí tăng trưởng, không thích hợp cho đấu tranh anh dũng, lại am hiểu đánh lén, trong thần cơ doanh từng binh lính đều có hai cục bom nổ, vác trên lưng có bao đựng tên, một cái bao đựng tên có thể đựng trăm mũi tên nhọn, tiễn thủ xếp thành ba hàng, tại đao thủ yểm hộ, có thể thay phiên phóng ra, uy lực cường đại. Thần cơ doanh còn có hơn 4 xe tên đá, chuyên môn bắn xa, đánh lén chủ tướng bên địch vô cùng nhất sở trường. Còn có sàng nỏ, trăm nỏ chạy tên, uy lực cường đại, mấy người hợp bắn, chẳng những tầm bắn xa uy lực cũng rất lớn, đây là nhị hoàng tử Đông Ly Thuần cùng Mã Văn Trọng quân sư trong phủ hợp nghị, do Tống Hưu dẫn đầu huấn gia kỳ binh, nhưng tướng sĩ thần cơ doanh huấn luyện lâu ngày, đã thấy bản lĩnh. Nhưng kinh nghiệm lâm trận không đủ, Tống Hưu không dám dẫn đội ngũ 5.000. Người này đi đối phó hơn 10 vạn kỵ binh của người ta. hắn nhắm hướng Đông Ly Thuần chắp tay nói, chủ tử, thần cơ, Doanh Mặc dù am hiểu đánh lén, nhưng cũng không áp dụng cho đấu tranh anh dũng. Muốn cùng kỵ binh phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy hiệu dụng. Đông Ly Thuần gật đầu, nhìn về phía Mã Văn Trọng, nói. Tiên, sinh có cao kiến gì? Mã Văn Trọng tuổi chừng 30 tuổi, mặt trắng râu ngắn, hắn. Cũng không võ nghệ, nhưng là quân sư của Đông Ly Thuần, hắn cười khổ một tiếng. Nhị hoàng tử, bộ binh đối kỵ binh, đó là không thể tưởng tượng kỵ binh đông. Ly quốc ta không bằng Hoa quốc, đánh lén ngược lại không sai, nhưng ngại giao. Giới của Đông Ly quốc và Hoa quốc là vùng đồng bằng, đánh lén chỉ sợ cũng phát. Huy không ra ưu thế, ở đây mọi người tuy nói tại trên quân sự không bằng hắn. Nhưng đều là mãnh tướng có thể chinh thiện chiến, cũng đều hiểu được đánh lén. Cũng phải có núi cao rừng cây yểm hộ mới được, bằng không, tại trên đất bằng. Mình mông bát ngát trên đánh lén người ta, chỉ sợ tên cũng chưa kéo lên, kỵ binh người ta đã vọt tới đem ngươi dẫm thành thịt nát. Hắn dừng một chút lại nói. Nói sau nếu như hai nước giao chiến, không có 3 năm 5 năm phân không ra thắng bại, nhưng tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc mọi người cũng biết đến, theo ý ta, hoặc là không chiến, chờ thời, cơ đã thành thục lại nhất cử nắm bắt, hoặc là chiến, nhưng phải tốc chiến tốc, thắng, nhưng, chữ nhanh chóng này. Đông Ly Thuần có chút cứng quai hàm, quét mắt mọi người chậm. Dãi nói, Mã tiên sinh nói không sai, kỵ binh phát huy không ra ưu thế, bộ binh. Thì càng không cần phải nói, nhưng Hoa quốc cũng thật sự khinh người quá đáng. Dân chúng của chúng ta ở vào chính giữa nước sôi lửa bỏng, Đông Ly quốc ta cũng không thể khắp nơi bị đánh, cũng nên phản kích, nhưng chúng ta lại không thể kéo được quá lâu, vậy cũng chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Các vị có thưởng, sách gì, mọi người nghe vậy tất cả đều cố gắng suy nghĩ, Đông Ly Thuần. Lại nói, một vài quan văn kiến thức nông cạn tầm nhìn hạn hẹp trong chiều, mỏi. Góc chuyện audio.com, người không cần phải đi để ý tới. Tuy triều đình trọng văn khinh võ, làm cho, các vị bị không ít ủy khuất, nhưng văn có thể trị nước, võ có thể an bang, một. Văn một võ rất quan trọng, không thể khinh thị hoặc là coi trọng. Ai có thể nghĩ ra biện pháp khắc địch chế thắng, thăng quan tiến tức sắp tới. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối. Phương thấy được cuồng nhiệt cùng hưng phấn, mọi người ngươi một lời ta một câu. Nói ra rất nhiều thượng sách lại bị Đông Ly Thuần phủ quyết từng cái. Mọi người lại nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng nhất trí. Quyết định tạo binh khí mới. Sở Liên Nhi ở một bên hai mắt chuyển nhanh như chớp sau khi nghe được Đông Ly Thuần nói. Ai có thể nghĩ ra biện pháp khắc địch chế thắng, thăng quan tiến tức sắp tới, trong nội tâm phốc nhảy, mắt đẹp bình tĩnh của nàng nhìn hỗn loạn bên dưới, nghe mọi người nói, trong nội tâm khẩn trương, kích động, chờ mong, nóng lòng giống như. Ông trời còn nghe được hùng tâm tráng trí của nàng, không? Cam lòng ở lại là một nha hoàn hèn mọn cho nên tự động đem cơ hội đưa đến trước. Mặt nàng, nhưng nàng thấy mọi người nói đến nói đi đều nói không ra đề. Nghị tốt không khỏi gấp đến độ gãi tai rối tay. Chiến mã Đông Ly quốc ta toàn bộ nhờ nhập khẩu, nếu thừa. Lúc này nhập một lượng chiến mã lớn thì cần lượng tiền lớn, nhưng thời gian đã. Chờ không được, như vậy cũng chỉ có thể tại binh khí phát triển. Đông Ly quốc ta phần lớn dùng phác đao búa dài, tại bộ binh đấu tranh anh dũng có thể. Nhưng, nếu như chống lại kỵ binh, Đông Ly Thuần nhíu mày, ngón tay thon dài, quan xoắn, nhẹ cài trước bàn. Bỗng dưng, hắn nhíu lông mày hừ lạnh, nha hoàn làm càn, người bĩu môi cái gì? Thanh âm vốn ẩm ý thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả đều đồng. Loạt nhìn về phía Sở Liên Nhi, Sở Liên Nhi đang làm thiên nhân giao chiến trong nội tâm. Dùng bộ binh đối kỵ binh coi nàng đời sau hiểu tác chiến của cổ đại, biện pháp. Rất dễ dàng có thể nghĩ đến, đang nghĩ ngợi nên như thế nào tại thời cơ thích hợp. Đem giải thích của mình đưa cho Đông Ly Thuần, chắc Đông Ly Thuần sẽ là người đầu. Tiên chế ra, nàng thấy ánh mắt mọi người đều tụ hướng chính mình, có chút sợ hãi, bất quá, đáy lòng lại kích động khó ức. Nếu như đề nghị của nàng có thể làm cho Đông Ly Thuần chọn, dùng, hơn nữa chiến thắng, như vậy, nàng có thể mượn cái này chờ mình ít nhất. Nàng sẽ không là nha hoàn nho nhỏ nữa. Nghĩ tới đây, nàng lấy hết dũng khí nói, nhị hoàng tử kỳ, thật Đông Ly quốc dùng bộ binh đối kỵ binh cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ. À, khuôn mặt Đông Ly Thuần có chút động, xoay mặt nhìn về. Phía nàng, người có thượng sách gì? Khách chương.